chuyện này chưa xong đã xảy ra chuyện khác. Khỉ đá hít sâu một hơi, cắn răng, nghiêng đầu nói với Phong Linh, mùi nghỉ ngơi đi, ta đi một chút sẽ về. Phong Linh lặng lẽ gật đầu. Dương Thiền là thầy thuốc tốt nhất ở nơi này, bây giờ nàng ngất xỉu, khỉ đá đành bất đắc dĩ tự mình xuống thành trì dưới đất tóm Ngọc Đỉnh Chân Nhân tới. Ngọc Đỉnh Chân Nhân bắt mạch cho Dương Thiền, Đoạn Thang ngắn thở dài, lắc lắc đầu, nhìn khỉ đá. Rốt cuộc nàng ta bị làm sao vậy? Có phải lại tái phát không? Khỉ đá trợn to mắt hỏi. Không phải. Ngọc Đỉnh Chân Nhân biểu môi hừ với khỉ đá, cúi đầu dịch tay Dương Thiền về lại trong chăn, từ từ than thở, tâm mạch không yên, chắc chịu phải đả kích gì đó. Đả kích. Ngọc Đỉnh Chân Nhân dùng khóe mắt nhìn khỉ đá, còn về là đả kích gì ấy hả? Không rõ. Nói xong Ngọc Đỉnh phẩy phẩy tay áo đứng lên, quay người rời đi, nhưng bị khỉ đá túm cổ áo lại. Này, nàng ta là đồ đệ của ngươi đó. Ngươi nói rõ cho lão tử, bây giờ nên làm thế nào? Còn có thể làm thế nào? Ngọc Đỉnh Chân Nhân miễn cưỡng nặn ra nụ cười, yên tâm, đả kích cũng không đến nông nỗi nào, qua mấy ngày nữa sẽ tốt thôi. Thật sự? Lừa ngươi làm gì? Đồ đệ Ngọc Đỉnh ta dạy dỗ sao yếu ớt vậy được? Được rồi. Khỉ đá do dự hồi lâu, chậm rãi buông lỏng tay, quay đầu vẫy tay gọi đại giác ở bên ngoài cửa, mấy người các ngươi đưa Ngọc Đỉnh Chân Nhân về lại thành trì dưới đất đi. Sau khi cưỡng ép đưa Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhăn nhó về lại thành trì dưới đất, trong nhà gỗ nhỏ chỉ còn lại Dĩ Tố và khỉ đá đối mặt với Dương Thiền đang hôn mê. Yên tĩnh không nói chuyện. Đã kích. Khỉ đá ôm mặt, bất đắc dĩ thở dài. Đúng là đã loạn còn thêm loạn. Hắn chớp mắt, đầu vùi còn thấp hơn, lén lút nhìn về phía Dương Thiền. Tình huống này hắn cũng không biết xử lý thế nào, hoặc là nói không thể nào xử lý được. Chỉ có thể đi một bước tính một bước. Ngồi ngơ ngác lúc lâu, cửa gỗ, kẽo kẹt, mở ra. Khỉ đá quay đầu, nhìn thấy Ngao Thính Tâm đang lặng lẽ tiến vào. Ngươi tới làm gì? Khỉ đá uể oải hỏi. Tới xem Dương Thiền tỷ. Nàng bước đến bên cạnh Dương Thiền, vén lên một góc chăn, vươn tay bắt mạch. Ngọc Đỉnh Chân Nhân vừa mới xem rồi, nói không có gì đáng ngại. Ngọc Đỉnh Chân Nhân am hiểu pháp trận và luyện kim, thuật luyện đan còn chẳng giỏi bằng Dương Thiền tỷ. Ngao Thính Tâm buông tay Dương Thiền, bước đến dừng chân bên cạnh tủ thuốc, ngẩng đầu, ánh mắt cẩn thận lướt qua trên tủ thuốc, bây giờ tỷ ấy cần một ít dược định an thần. Nói xong, Ngao Thính Tâm vươn tay lấy một bình trên tủ thuốc xuống, đưa cho Dĩ Tố. Dĩ Tố không dám nhận lấy. Ngươi cũng hiểu. Khỉ đá hỏi. Ta chủ tu luyện đan và y dược. Nghĩ gì đó, Thính Tâm lại bổ sung, theo học địa tiên số một số hai trong tam giới. Còn về là vị đại tiên nào thì không cần phải nói cho ngươi. Trong biển cũng có thể luyện đan. Một lò luyện đan nho nhỏ dùng để luyện đan dưới đáy biển, ngươi tưởng Đông Hải Long Cung không thể tìm được à? Đông Hải Long Cung giàu có nức tiếng thiên hạ, đúng là thứ hiếm lạ cổ quái gì cũng có. Nghĩ tới đó, khỉ đá gật đầu với Dĩ Tố, đút cho nàng uống đi. Khỉ đá ca ca, chuyện này, không sao. Khỉ đá lẳng lặng nhìn Ngao Thính Tâm, chậm rãi nói, nàng ta chẳng có lý do để hại Dương Thiền. Nếu như nàng ta muốn hại thật, ta bảo đảm Đông Hải Long Cung vĩnh viễn chẳng được an ổn. Cho dù thiên đình có ra mặt, cũng không bảo vệ được. Dĩ Tố lúc này mới nhận lấy bình dược, đút cho Dương Thiền. Ngao Thính Tâm che miệng cười, làm thầy thuốc cho Hoa Quả Sơn ngươi đúng là thua thiệt. Nơi khác ấy à, đều là tất cung tất kính với thầy thuốc. Đến chỗ ngươi, chữa tốt chẳng được công lao, thất bại còn phải đền mạng, sớm biết đã không lên tiếng rồi. Khỉ đá lại không tiếp lời, chỉ quay đầu ngơ ngác nhìn Dương Thiền đang ngủ yên. Ngoài cửa sổ, mưa dần nặng hạt, rơi tí tách, có cảm giác lạnh buốt thấu xương. Chương 222, chăm sóc. Dương Thiền xảy ra chuyện, lúc này tâm trạng mừng rỡ bởi vì phong linh đến của khỉ đá đã biến mất hoàn toàn, mặt ủ mày chau. Sớm đã đoán trước được phải đối mặt, chỉ là không ngờ nhanh đến vậy. Nhưng dù vậy, khỉ đá có thể làm gì được chứ? Hắn chẳng làm được gì cả, ngoại trừ trốn tránh, hắn chẳng làm được gì cả. Một khi ra quyết định, hắn không cách nào đối mặt với bản thân được. Tứ công chúa Ngao Thính Tâm có vẻ thật sự sự am hiểu đang dược chữa bệnh, nàng ta tích cực chủ động một cách bất ngờ, nhận lấy trách nhiệm chăm sóc Dương Thiền, nhiều ít khiến Khỉ Đá yên tâm hơn. Nhưng vẫn không dám rời đi. Cứ ở lại đó thẳng đến khi vào đêm, mưa ngoài phòng chậm rãi ngừng rơi. Khỉ Đá tâm thần bất ổn đi ra khỏi phòng, ngồi ngơ ngác trên tảng đá ướt sũng, nhìn ảnh ngược của mặt trăng trên biển hồi lâu, thất thần. Đoản Chủy lặng lẽ đi đến phía sau lưng Khỉ Đá, cắn hạt dưa, sao vậy? Sao có thời gian rảnh rỗi mà ngắm trăng vậy? Ngươi thì sao? Sao cũng rảnh rỗi hả? Khỉ Đá quay đầu liếc nhìn gã, vươn tay nhận lấy một nửa hạt dưa gã chia cho. Chúng ta vừa mới bắt đầu di chuyển, trên mặt đất cũng chẳng có bao nhiêu thứ để làm. Còn cái đường núi đã sụp đổ ấy hả? Cũng phải đợi lúc nào thời tiết khô ráo mới có thể sửa chứ, đúng không? Bây giờ chỉ có thể tạm gác lại. Hơn nữa Lữ Lục Quải lại gia nhập làm việc rồi, chẳng phải ta liền rảnh rồi sao? Đoản Chủy nhảy lên tảng đá, ngồi bên cạnh Khỉ Đá. Tư thế ngồi của gã chả có phong cách gì của đại tướng cả. Khỉ Đá chậm rãi thở ra một hơi, màn sương mỏng biến mất trong gió biển ẩm ướt sau cơn mưa, hắn thản nhiên nói, đã rất lâu ngươi không gọi hắn là Lữ Lục Quải rồi, không phải đổi thành gọi tiên sinh rồi hả? Đó là trước đây, nhìn dáng vẻ bây giờ của hắn, giống tiên sinh lắm hả? Ta quyết định về sau đổi về lại Lữ Lục Quải. Khỉ Đá bật cười ha ha. Cái tên này nhắc đến còn là do Đoản Chủy đặt cho, kỷ niệm tên kia lừa gạt 6 tên thủ lĩnh lúc mới đến Đầm Ác Long. Đến bây giờ tên chính của Lữ Lục Quải là Lữ Thanh lại chẳng có mấy ai biết. Đoản Chủy nháy mắt ra hiệu về phía căn nhà gỗ nhỏ, lặng lẽ nói, Dương Thiền còn chưa tỉnh. Vẫn chưa. Khỉ Đá thở dài, nhưng Ngao Thính Tâm nói đã không có vấn đề gì rồi. Thấy nàng ta cũng ra dáng lắm, chắc sẽ không lừa gạt ta đâu. Đoản Chủy cúi đầu, lặng lẽ cắn hạt dưa. Lúc sau mới nâng mắt nhìn Khỉ Đá, thông thả nói, có mấy lời, làm thuộc hạ mà nói thì không thích hợp lắm. Ngươi không phải là thuộc hạ. Khỉ Đá vươn tay khẽ vỗ cánh tay đang rũ xuống của Đoản Chủy, ngươi là huynh đệ. Đoản Chủy nheo nửa mắt nhìn Khỉ Đá, mỉm cười, đây là do ngươi nói nha. Nếu đã như vậy, ta sẽ nói không khách khí nữa nhé. Ta không lấy lòng ngươi đâu. Nói đi. Khỉ Đá thở dài. Ngươi hôm nay tới, tên Phong Linh đúng không? Đúng. Phong Linh đó, lai lịch của nàng thế nào, ta không rõ lắm, con người thế nào ta cũng chưa từng tiếp xúc. Nhưng Dương Thiền thế nào thì trong lòng mọi người đều biết rõ. Trong lòng các huynh đệ đều hy vọng ngươi cùng một chỗ với Dương Thiền. Dứt lời. Đoản Chủy căng thẳng liếc nhìn Khỉ Đá. Khỉ Đá không tiếp lời, chỉ tiếp tục mặt không cảm xúc nhìn nước biển gần sóng dưới ánh trăng ở xa xa. Nghĩ gì đó, Đoản Chủy lại bổ sung, cùng một chỗ với Dương Thiền, đối với ngươi hay đối với Hoa Quả Sơn đều tốt. Khóe miệng Khỉ Đá khẽ nhếch lên, hừ cười, ngươi muốn nói, hôn nhân của ta phải có nhân nhượng vì sự phát triển của Hoa Quả Sơn. Hả, cũng không phải nói như vậy. Ngươi dám nói ngươi không có hảo cảm với Dương Thiền sao? Điều này sao có thể nói là nhân nhượng được? Thực ra nếu Dương Thiền không có ý kiến gì, ngươi cưới mấy người cũng chẳng sao cả. Thu cả tứ công chúa Đông Hải luôn đều được, dù sao cũng là hàng xóm mà, kéo gần quan hệ với Đông Hải Long cùng đối với chúng ta không có chỗ xấu. Nhưng Dương Thiền phải làm đại phu nhân, tuyệt đối sẽ có lợi với tất cả. Ngươi đến chỉ muốn nói mấy thứ này với ta. Khỉ Đá lườm Đoản Chủy. Đây là chuyện lớn đó, hậu viện mà mâu thuẫn thì sao ngươi dẫn đám huynh để chúng ta đánh thiên hạ được. Hành động hôm nay của ngươi, nói thật lòng là hơi quá. Mặc ngươi thích cô nàng tên Phong Linh thế nào, nhưng Dương Thiền vẫn còn đang bệnh mà. Đề nghị của các huynh đệ là đúng, trước cứ làm xong tiệc mừng với Dương Thiền. Sau đó muốn cưới Phong Linh hay là ai, đều có thể thương lượng với Dương Thiền. Tính tình của nàng đúng là hơi cứng rắn, nếu thực sự không được chúng ta còn có thể nói giúp, chắc sẽ chấp nhận mà nhỉ. Ngươi tốt xấu là một đại yêu vương, tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình. Khỉ Đá nhìn Đoản Chủy chằm chằm, chậm rãi nói, ta tổng kết nhé, hôm nay ngươi tới đây nói nửa ngày, có phải muốn nói với ta rằng, địa vị đại phu nhân của Dương Thiền không thể lay động? Đúng. Đoản Chủy gật mạnh đầu, tiếp đó bật cười, chính là ý này. Ngươi cứ dây dưa tiếp không phải là cách, người sáng suốt đều nhìn ra được. Phải xác định rõ, cách giải quyết hôm nay của ngươi sao không khiến nàng thương tâm được. Đặt đúng vị trí, về sau tính chất của việc này sẽ khác đi.

Phong Linh quay đầu nhìn khỉ đá, Phong Linh có thể ở cùng chứ? Thính Tâm tỷ tỷ có để ý không? Câu hỏi này khiến mọi người đều không hiểu ra sao cả. Ngao Thính Tâm thì đã ngây ngẩn cả người, ta không quen ở cùng với người khác. Phong Linh muốn ở ngay bên cạnh, thân thể Dương Thiền tỷ không tốt, cũng tiện chăm sóc hơn. Mọi người đều sững sờ. Dương Thiền nhìn về phía khỉ đá cũng không biết nên trả lời thế nào. Do dự lúc lâu, khỉ đá mới nói, ta đi bảo Đoản Chủy xây thêm một ngôi nhà nữa. Mọi chuyện được quyết định như vậy, lại tùy ý trò chuyện một lúc, cuối cùng phát hiện không còn chuyện gì để nói tiếp, Phong Linh mới tạm biệt rời đi. Khỉ đá cũng mượn cớ đưa Phong Linh về, cùng nhau rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ. Cả đường yên tĩnh không nói gì, lúc sắp đến Thủy Liêm Động, khỉ đá hỏi, sao đột nhiên muốn lên đỉnh núi ở vậy? Ở ngay cách vách ta không tốt à? Phong Linh hít sâu một hơi. Mím môi, chớp mắt hỏi, hôm qua Dương Thiền tỷ ngất xỉu, có quan hệ với Phong Linh? Ai nói cái gì với mùi à? Không có, chẳng ai nói gì cả. Phong Linh lắc đầu, dọc đường này Phong Linh cũng học được rất nhiều thứ, có thể nhận ra được. Khỉ đá trầm mặt, than thở, đừng nghĩ quá nhiều. Phong Linh lại lắc đầu, không phải nghĩ quá nhiều mà là nghĩ quá ít. Tùy tiện chạy đến Hoa Quả Sơn, nhưng không ngờ lại gây thêm phiền phức cho nơi này. Dù sao Phong Linh chẳng biết cái gì khác, nhưng nếu là chăm sóc người khác. Nói đến đây, nàng bật cười khanh khách nhìn khỉ đá hỏi, huynh đã được ta chăm sóc mấy lần rồi? Huynh còn không tin tưởng kỹ thuật băng bó của ta sao? Chương 223, mùa đông tăm tối. Phong Linh cười khiến khỉ đá có chút ngây ngốc. Cô bé này trong sáng không lẫn chút tạp chất, lương thiện đến mức khiến người ta đau lòng. Khỉ đá ngẩng đầu nhìn bầu trời mịt mờ, một lúc lâu hắn mới ngẩng đầu hỏi, đoạn đường này rất khó đi đúng không? Hôm qua còn chưa kịp hỏi muội. Đoạn đường ta từng đi rất khổ, rất khó, rất xa. Hắn mím môi nói, ta mất 10 năm mới đi xong. Tâm trạng lúc đi trên đường đến giờ ta vẫn còn nhớ như in. Phong Linh lắc đầu, mỉm cười điềm tĩnh, Phong Linh rất may mắn, gặp được một lão tiên sinh tốt bụng, dọc đường người luôn giúp đỡ ta. Chỉ là, thà không có ông ấy giúp, vậy ta mới có thể hiểu hơn về tâm trạng của huynh. Phong Linh ngẩng đầu, cười có hơi ngốc nghếch. Xin lỗi. Hả? Muội vốn không cần phải đi con đường này. Đây chính là một cô nhóc ngốc nghếch. Nàng và hắn vốn là người thuộc hai thế giới khác nhau, là duyên phận nào đã kéo họ đến với nhau chứ? Đáng tiếc, dù ra sao khỉ đá vẫn phải cô phụ đoạn duyên phận này. Phong Linh mỉm cười, không nói gì nữa. Nàng trầm mặc rất lâu mới mở miệng, khỉ đá. Ừ, về sau ta có thể ở lại đây không? Phong Linh quay mặt nghiêm túc hỏi. Khỉ đá ngớ người, mỉm cười gật đầu, được chứ? Về sau nơi này là nhà của muội. Ở đến lúc muội chán không muốn ở nữa. Cảm ơn. Khỉ đá nhíu mày, như muốn phá vỡ bầu không khí lúng túng, cười ha ha nhìn Phong Linh, nói, trước đây muội sẽ không nói cảm ơn với ta. Bây giờ huynh là vương mà, bọn ta đều phải cung kính huynh. Phong Linh chỉ mấy con yêu quái đang vận chuyển đá ở đằng xa, huynh là chỗ dựa của bọn họ. Đó là bọn họ, muội thì không cần, cứ giống với trước đây là được. Nhớ lúc trước muội còn thường dùng phất trần gõ đầu ta nữa là. Thật sao? Thật sự có thể không cần cố kỵ như trước đây. Thật mà. Khỉ đá gật đầu. Phong Linh bày vẻ mặt hạnh phúc tràn đầy. Nàng cong môi, bước nhanh đến bên cạnh khỉ đá, ta có thể làm giống như trước đây thật chứ? Khỉ đá móc móc tai, muội muốn hỏi mấy lần chứ? Khuôn mặt nhỏ của Phong Linh đỏ bừng, vươn tay ôm lấy cổ khỉ đá, nghiêng đầu dựa lên vai hắn. Hành động của nàng khiến hắn lập tức cả kinh. Hắn hoảng hốt nhìn xung quanh, thẳng đến khi phát hiện trong tầm mắt của mình không có con yêu quái nào mới yên tâm được. Đây là hành động giữa tình nhân mới có đúng không? Nhưng quan hệ của hắn và Phong Linh là gì chứ? Gió nhẹ nhàng lướt qua, khiến đám lá trên những cành cây giữa núi lắc lư. Mang theo cảm giác thời gian trôi đi. Phong Linh lẳng lặng dựa vào người khỉ đá, bước đi chậm rãi. Ngẩn ngơ đi cả một đoạn, khỉ đá mới vươn tay vuốt vuốt mũi, trước đây hình như cũng không thế này mà, ai bảo huynh gửi cho ta phong thư chẳng có nội dung gì chứ. Vốn cứ tưởng tốt xấu gì cũng phải báo bình an,

nếu mất đi bồ câu tinh thì con đường hơn trăm dặm này bọn chúng chưa chắc đã an toàn đi hết được. Phải biết cách hoa quả sơn càng gần, bố trí canh phòng của thiên quân càng dày đặc. Thời gian trôi qua từng chút, thiên quân càng lúc càng gần. Má nó, đây là muốn bức chết lão tử mà. Voi tinh oán hận chửi thề một tiếng, lấy lan nha bỗng treo bên hông xuống siết chặt, nhưng vẫn do dự không biết có nên đi cứu viện hay không. Trong lúc lao nhanh tới, một số thiên binh đã bày ra cung nỏ chỉ chờ khoảng cách gần hơn chút nữa sẽ lập tức bắn lợn rừng tinh thành con nhím. Xong. Voi tinh ngơ ngác nhìn bồ câu tinh và đám thiên binh. Qua lúc lâu, gã đành phải sải bước về phía lợn rừng tinh, oán hận chửi thề, đàn bà đúng là không đáng tin. Đúng lúc này tiếng vang chói tai truyền tới, thân thể thiên binh bay ở đằng trước nhất lập tức văng ngược đâm sầm vào thiên binh ở phía sau. Cùng nhau ngã xuống. Tất cả thiên binh đều dừng động tác, sáu con yêu quái đều hoảng sợ. Chờ cho đến khi thiên binh rơi xuống đất nằm ngang chẳng thấy nhúc nhích, bọn chúng mới thấy rõ một mũi tên đen cắm trước trán thiên binh nọ. Đây là gì vậy? Còn có yêu quái khác? Thiên tướng dẫn đầu trợn to mắt nhìn xung quanh. Ở nơi ngoài hai dặm đằng sau lưng đám yêu quái, Đoản Chủy vỗ cánh bay giữa không trung, vươn tay chậm rãi rút mũi tên thứ hai từ trong bao đựng tên, lắp vào cung, kéo dây, ngắm về phía thiên tướng dẫn đầu. Là yêu quái cảnh giới hóa thần. Thiên tướng ngẩn ngơ. Muốn đánh à? Đoản Chủy nghiêng đầu. Cung trong tay kéo căng trực tiếp chỉ về phía cổ họng của thiên tướng. Tuy nói trên chiếc chiến thuyền nhẹ này không có thiên tướng cảnh giới hóa thần, nhưng chí ít cũng có sáu thiên tướng cảnh giới luyện thần, muốn diệt luôn cả con cú mèo tinh trước mắt đây cũng không có vấn đề gì. Nhanh chóng phán đoán tình hình địch ta, thiên tướng đó đang định phát tác, nhưng chợt nhìn thấy mười mấy con yêu quái dùng thuật cưỡi mây bay nhanh đến xung quanh Đoản Chủy hợp thành chiến trận. Mỗi một tên đều mặc áo giáp mới tinh, vũ khí trong tay lóe ra ánh sáng lạnh, hung thần ác sát. Đây đều là yêu quái thuần cảnh giới luyện thần cả. Một đám thiên binh thiên tướng. Kể cả sáu con yêu quái sa súc đều ngơ ngác cả ra. Là đội ngũ của Hoa Quả Sơn, người dẫn đầu hình như là phó tướng của Mỹ Hậu Vương. Một vị thiên binh lặng lẽ nói khẽ bên tai thiên tướng nọ. Hoa Quả Sơn. Phó tướng. Thiên tướng lập tức giật mình, mím môi, chậm rãi lùi lại. Thiên binh sau lưng cũng từng người rút lui theo gã. Chẳng bao lâu, đám thiên binh đã rút lui cùng với chiến thuyền. Thẳng đến sau khi bọn chúng đi rồi, Đoản Chủy mới chậm rãi buông lỏng dây cung, cắm mũi tên về lại trong bao, dẫn đám binh tướng của Hoa Quả Sơn hạ xuống trước mắt sáu tên yêu quái, gã thản nhiên liếc nhìn bọn chúng. Nói, các vị, hoan nghênh về nhà. Lời này vừa ra, voi tinh là tên quỳ xuống đất trước hết, không ngừng dập đầu, tạ ơn đại vương. Tạ ơn đại vương. Đại vương vạn tuế. Lợn rừng tinh tìm được đường sống từ chỗ chết nằm rạp trên đất gào khóc lớn, bồ câu tinh không kìm được lau nước mắt. Mấy yêu quái còn lại đều khóc lóc thảm thương. Ta không phải đại vương, nhưng mà đại vương đang ở gần đây, chốc nữa các ngươi sẽ được gặp. Đoản Chủy khoát tay bước đến trước mặt lợn rừng tinh đang khóc đến mức sắp không thở nổi, quay đầu hỏi bồ câu tinh ở bên cạnh, gã bị thương hả? Vâng. Bị thương ở chân, nhưng không có thuốc, cho nên... Đoản Chủy quay đầu vẫy tay với yêu quái sau lưng, dẫn gã quay về trước. Rõ. Hai yêu quái lập tức tiến lên đỡ lợn rừng tinh. Lợn rừng tinh nọ khóc đến mức đã đứng khổng vững. Lúc này voi tinh cao lớn vô cùng cũng nước mắt nước mũi tèm lem, lúc bọn ta xuất phát có 150 yêu quái, dọc đường còn thu nhận rất nhiều, đến nơi này chỉ còn lại, khụ khụ, các ngươi xem như may mắn rồi, ta từng thấy hơn 1.000 con yêu quái xuất phát cùng nhau. Đến được nơi này chỉ còn hai tên. Nếu không phải bọn ta đang khai thác quặng gần đây. Dù các ngươi có đi hơn 20 dặm nữa cũng không thấy được đội ngũ của bọn ta đâu. Đoản Chủy tháo túi nước da trâu treo bên hông xuống ném cho voi tinh. Voi tinh đã mấy ngày không có ngụm nước vào miệng mở miệng túi nốc mạnh vào trong miệng mình. Mấy yêu quái khác vội vàng xông về phía gã, như muốn đoạt lấy. Chính vào lúc này, đám binh tướng của Hoa Quả Sơn đã đưa nước và thức ăn tới cho bọn chúng. Đừng vội, ai cũng có phần. Đây là thứ các ngươi nên được, có thể đến được đây không dễ dàng gì. Đoản Chủy thản nhiên nói, ăn no uống đủ trước, sau đó ta sẽ sắp xếp chuyện tiếp theo cho các ngươi. Chương 225, con trai nuôi. Dẫn 6 con yêu quái mới thu nạp đến chỗ khai thác dưới chân núi cách đó không xa, Đoản Chủy gọi quân Yên Ngộ Giả Đạo đi theo đến giúp bọn chúng kiểm tra thương thế. Thấy dáng vẻ ăn uống như hổ đói của bọn chúng, lòng gã tự dưng cảm thấy chua xót. Nhớ lại ngày đó, đội ngũ của mình cũng từng đi qua con đường giống vậy. Họ tràn đầy hy vọng chạy về phía đầm Ác Long, đáng tiếc lại gặp phải Ác Giao chứ không phải Tôn Ngộ Không. Kết quả là mấy năm trôi qua, Sài Lang phản bội, Lão Ngưu và Bạch Viên bỏ mình, 6 con yêu quái là chủ lực trên đường lúc đó, giờ đây chỉ còn lại mình. Khỉ đá, còn có Đại Giác cả ngày chỉ biết ngủ. Có lẽ bởi vì có sự từng trải giống nhau, cho nên Đoản Chủy mới chẳng hề keo kiệt ra tay trợ giúp những yêu quái đến nương tựa này. Các ngươi cứ ở lại đây trước, ta còn có việc, chờ làm xong sẽ cùng về Hoa Quả Sơn. Đoản Chủy dặn dò một câu, sau đó quay người đi về phía con đường hầm hẹp dài. Men theo con đường hầm ba mặt đều dựng tấm ngăn, thỉnh thoảng sẽ gặp được yêu quái thợ mỏ ra vào, trên người bọn chúng đều mặc đồ thợ mỏ thống nhất do Hoa Quả Sơn phát, đeo những hạt châu tỏa ra ánh sáng trắng. Trong đường hầm không cho phép đốt lửa. Những hạt châu đó đều là pháp khí đơn giản được chế tạo riêng ở Hoa Quả Sơn, công năng duy nhất là sau khi rót linh khí vào có thể duy trì được ánh sáng trong một khoảng thời gian. Nhưng Đoản Chủy lại không cần thứ này, cho dù không có thuật pháp thì năng lực nhìn đêm trời sinh của gã vẫn không có yêu quái nào địch nổi. Dựa theo kết quả thăm thò của Dương Thiền, nơi này ẩn chứa một loại khoáng thạch Hoa Quả Sơn đang cần. Tuy hàm lượng cực ít, nhưng may mà đường xá lại không quá xa xôi, nên khỉ đá quyết định khai thác. Nhưng mới khai thác không lâu, yêu quái phụ trách giám sát đã tuyên bố khoáng mạch đã bị đứt. Cũng chính vì vậy, Đoản Chủy cùng với mấy chủ lực của đội hộ vệ mới xuất hiện ở nơi này vào lúc sáng sớm. Đi ước chừng 2 dặm đường, Đoản Chủy nhìn thấy bóng dáng màu đen đang đứng chống nạnh ở chỗ xa. Giải quyết xong rồi. Khỉ đá chẳng thèm quay đầu đã hỏi. Giải quyết xong rồi. Đối phương biết khó mà lui, cứu được cả 6 yêu quái. Đoản Chủy đứng sóng vai với khỉ đá, bên này vẫn chưa giải quyết xong. Trong một góc đường hầm đằng trước cách không xa, Phong Linh cầm một hạt châu chiếu sáng, ngồi xổm vừa loay hoay các loại công cụ kỳ quái vừa vẽ bản đồ, gấp đến mức tay chân lúng cuống. Mùi có biết thật không đó? Bằng không cứ đợi Dương Thiền tới. Khỉ đá lớn giọng hét. Đừng xem thường mùi, mùi cũng từng học thăm dò khoáng mạch. Phong Linh biểu môi. Từng học và biết là hai chuyện khác nhau. Ta cũng từng đọc sách, nhưng xem không hiểu. Lúc đó cũng chẳng có tâm tư nghiên cứu nó. Phong Linh nhìn đông nhìn tây lại hí hoáy một lúc lâu, mới vỗ vỗ bụi bặm dính trên người, ôm một chồng giấy vẽ và các loại đồ chơi tạp nham đứng lên, quay người nói, được rồi. Mùi đã xác định được hướng đi của khoáng mạch. Khoáng mạch này vẫn chưa cạn kiệt. Khẳng định chứ? Khỉ đá hỏi với mặt không chút cảm xúc. Phong Linh bị hỏi như vậy thì lại thấy do dự, nhíu mày suy nghĩ lúc lâu mới quay người nói, để mùi dò xét thêm lần nữa vậy. Được rồi, chẳng có thời gian chờ mùi dò xét nữa đâu. Khỉ đá vươn tay túm Phong Linh lại, ta bảo Dương Thiền dò xét lại một lần nữa, sau đó so sánh với kết quả của mùi. Nếu là giống nhau thì lần sau sẽ tin tưởng mùi. Phong Linh chỉ biểu môi gật đầu, ôm một đống gia sản, đáng thương theo khỉ đá bước ra khỏi đường hầm. Nàng vì lần khảo sát này đã tốn công chuẩn bị mấy ngày, nhưng rốt cuộc vẫn không có lòng tin lắm. Nói cho cùng thì tuổi tác thật của nàng cũng chỉ mới 17 mà thôi. Đừng nói tu vi Ngộ Giả Đạo cảnh giới luyện thần cơ sở không vững, chỉ là kiến thức kinh nghiệm về các loại đan dược hay tinh luyện kim loại đều kém Dương Thiền không phải chỉ chút xíu thôi đâu. Đoản Chủy sóng vai đi với khỉ đá, quay đầu liếc nhìn Phong Linh đang nhíu chặt mày, ung dung nói, sao không để nàng ấy thử lần nữa. Giờ Dương Thiền bận đến rối tinh rối mù, một vài chuyện nếu người khác làm được thì đừng làm phiền nàng nữa. Khỉ đá vươn tay móc tai, nhếch miệng nói, ta muốn trở về sớm chút, mấy ngày nữa không phải con trai nuôi ra đời rồi sao? Con nuôi là chỉ con của Đại Giác. Tên này xem như là một thành viên sớm nhất của đoàn đội Hoa Quả Sơn, cũng là một tên chẳng có đóng góp gì nhất. Cả ngày trừ hoàn thành tu luyện thì sẽ ngủ, giờ ngay cả mấy tiểu yêu lúc trước cùng đi đầm Ác Long ở Hoa Quả Sơn còn có uy tín hơn cả gã. Nhưng vừa vặn gã chính là tên đầu tiên truyền ra tin tức làm lớn bụng người khác. Hoặc là nói yêu quái khác, đối tượng là một con thỏ tinh. Lúc khỉ đá nghe được tin tức này đầu tiên là chấn kinh. Hắn chẳng thể nào tin tưởng được cái gã Đại Giác chỉ cao một trượng,

Nếu để người ngoài thấy hơn phân nửa sẽ đoán là cung điện hoặc thần điện. Thực ra bên dưới nó là một đường hầm khổng lồ, nối thẳng xuống thành trì dưới đất. Thực tế thì không chỉ nối thẳng xuống thành trì dưới đất, bản thân thành trì đã có kết cấu ngầm hai tầng cũng coi đây là cửa vào. Hồi đó thành trì dưới đất còn đang trong lúc ẩn nấp kêu gào khẩu hiệu, sống dưới ánh mặt trời, về sau chứng minh đó thật sự chỉ là khẩu hiệu. Không phải tất cả yêu quái đều thích sống dưới ánh sáng mặt trời, ví dụ như rắn, côn trùng, chuột, kiến. Đám yêu quái có tư cách di chuyển nhưng không thích ánh sáng mặt trời, lại không cam tâm tiếp tục sống ở thành trì dưới đất vừa đơn điệu lại vừa có hoàn cảnh ác liệt. Thế là bọn chúng xây dựng kết cấu ngầm bên dưới thành mới. Nhưng do khuyết thiếu quy hoạch thống nhất, giờ bên dưới giống hệt cái mê cung. Nghe nói Lữ Lục Quải còn từng lạc đường bên trong. Vì giận chó đánh mèo nên gã yêu cầu quan chấp chính tòa thành chỉnh đốn lại. Đáng tiếc do có quá nhiều chuyện nên gã đã quên mất chuyện này. Lướt qua đủ loại phòng xá kỳ quái, hai người lặng lẽ hạ xuống trên ban công một tòa lầu các ba tầng nằm sát vách cung điện cao nhất. Một con tiểu yêu mặc áo bào đơn giản kiểu quan văn lập tức tiến lên đón, chắp tay không người nói, cung nghênh đại vương. Đã sinh chưa? Khỉ đá mở miệng hỏi. Vẫn chưa. Tiểu yêu đó lắc đầu vươn tay đẩy mở cửa ban công rộng rãi thay khỉ đá. Sau cánh cửa này là nơi khỉ đá xử lý chính sự. Tòa lầu các không tính là lớn này. Giờ có thể xem là trung tâm hành chính của Hoa Quả Sơn. Sảnh chính của khỉ đá, phòng bàn quân sự của Đoản Chủy cũng nằm ở đây. Còn về địa bàn của Lữ Lục Quải thì lại ở học đường. Tòa kiến trúc hình tròn ở cách vách còn cao hơn cả lầu các này chính là phòng luyện đan của Dương Thiền. Vừa bước vào trong phòng, khỉ đá bèn nhìn thấy Ngao Thính Tâm đang lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế dựa lưng cao bên cạnh, bưng ly trà nóng mỉm cười với hắn. Dương Thiền tỷ bảo ta tới nói cho ngươi biết, bàn đào của Lý Thiên Vương có lẽ sắp được đưa tới. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 226, đặt tên. Khỉ đá sửng sốt, nghiêng đầu nhìn yêu thành ngập tràn sức sống ngoài cửa sổ, không nhìn được cảm thán, vậy lại phải chuẩn bị chiến đấu rồi. Lý Tịnh sắp tới, đây xem như là chuyện trong dự đoán nhỉ. Chuyện kéo dài đến tận hôm nay, đã không thể nào kéo dài thêm được nữa. Nếu còn kéo dài, Lý Tịnh nhất định sẽ nhìn ra manh mối. Gã không phải là một người nhân từ nương tay, nếu phát hiện Quản Mục Thiên Vương khó mà trở về được nữa, đến lúc đó chắc chắn sẽ dốc toàn lực vây công Hoa Quả Sơn. Nếu đã nhất định phải đánh, còn không bằng lấy bàn đào trước đã rồi đánh sau. Thấy Ngao Thính Tâm, Phong Linh khẽ gật đầu với nàng sau đó đi lướt qua vai khỉ đá, phân loại từng thứ đồ chơi nhỏ dùng để đo đạc cùng với bản vẽ trong lòng rồi nhét vào trong ngăn tủ. Ngao Thính Tâm thì lại tiếp tục ung dung thưởng trà. Bây giờ nàng thuộc người nhàn rỗi số một số hai ở Hoa Quả Sơn. Nàng cả ngày chỉ đi dạo, nhiều nhất chỉ thỉnh thoảng giúp Dương Thiền bận bịu chút xíu thôi. Ngươi trở về trước đi, ta còn phải làm việc nữa. Khỉ đá ngơ ngác suy nghĩ lúc lâu, nói khẽ một câu với Ngao Thính Tâm, sau đó bước nhanh đến vị trí của mình, ngồi xuống, trải thẻ tre, chấm mực. Bắt đầu chăm chú viết gì đó. Ngao Thính Tâm thấy thế chậm rãi đứng dậy, nhưng không rời đi, mà là bưng tách trà bước đến phía sau khỉ đá, quan sát với vẻ đầy hứng thú. Nhanh vậy đã điều động quân đội sao? Nam Thiên Môn ít nhất phải mất mấy tháng mới có phản ứng mà. Chuẩn bị trước chẳng có gì là không tốt cả. Mấy bữa nay đã có vẻ buông lỏng quân vụ rồi. Khỉ đá cũng không hề phòng bị Ngao Thính Tâm. Nàng là một người thông minh, có lẽ thỉnh thoảng sẽ chơi đùa một vài mưu kế, nhưng tuyệt đối sẽ không muốn chọc người mà Đông Hải Long Cung nàng không thể nào trêu chọc nổi. Chính ngay vấn đề hàng mưa lúc trước. Khi được khỉ đá mãnh liệt yêu cầu, cuối cùng nàng vẫn chấp nhận. Vì chuyện đó mà Đông Hải Long Vương còn phải gửi mấy bản tấu cho thiên đình giải thích vấn đề biến động lượng mưa. Qua lúc lâu, khỉ đá đóng ấn giám của mình lên, rồi buộc hai phần thẻ tre phân biệt đưa cho Phong Linh, giúp ta đưa cho Lữ Lục Quải và Đoản Chủy, để bọn họ lập tức thông báo xuống, cần phải chắc chắn. Phong Linh gật đầu không nói một tiếng nhận lấy, quay người đi ra ngoài. Lúc ra ngoài vừa đúng lúc gặp Dĩ Tố đang định tiến vào. Dĩ Tố nhìn thành thục hơn một năm trước rất nhiều. Mặc bộ giáp màu đỏ. Mái tóc dài đỏ rực được buộc sau đầu. Bên hông nàng còn cuốn lấy một thanh trường kiếm, hệt như một yêu tu hành giả đạo, lại có mấy phần khí chất mạnh mẽ vang dội.

có thực lực mạnh là được. Giống như mình vậy nè, một gương mặt khỉ, không phải mọi việc đều thuận lợi sao? Con trai gì á? Đoản Chủy đứng ở bên cạnh khoác vai khỉ đá hỏi. Không, không. Nè, trực giác của ngươi không đáng tin nha. Đoản Chủy cười hiếp mắt nói, hối hận quá đi mất, đáng lẽ lúc đó nên đánh cược với ngươi. Bây giờ hối hận quá muộn rồi. Khỉ đá nhìn con gái nuôi bị mấy cô nàng vây quanh không buông, vẻ mặt đứng đắn nói, con trai hay con gái đều không sao, đều tốt như nhau. Chính là vậy đấy. Vào lúc này Dương Thiền trịnh trọng tuyên bố nàng đã đặt một cái tên rất hay cho đứa bé này, gọi là Linh Tê, lòng có Linh Tê, mọi chuyện đều thuận. Ở đây nguyên là tâm hữu Linh Tê nhất điểm thông, ý chỉ người có lòng thì suy nghĩ giống nhau, nhưng được dùng với nghĩa đen. Tức là có Linh Tê thì mọi chuyện đều tốt, đêm đó tất cả mọi người đều vui sướng trong yên lặng. Một đứa bé ra đời có thể mang đến vui vẻ cho đám yêu quái vẫn đang sống trong bóng ma của tử vong, là đều khó nói thành lời được. Nó mang ý nghĩa hy vọng với cuộc sống, giống như một tia nắng ấm chiếu rọi lên mặt trong ngày đông giá rét. Dù gió lạnh vẫn khiến khuôn mặt rát buốt, nhưng nó đã sưởi ấm cả trái tim. Bởi vì tin tức có khả năng sẽ xảy ra chiến tranh sớm với quân đoàn Nam Thiên Môn, vốn hoạt động chúc mừng trong kế hoạch bị hủy bỏ tất cả. Ngoại trừ đại giác được đặt cách nghỉ ở nhà chăm sóc vợ. Những người khác đều nhanh chóng vùi đầu chuẩn bị cho chiến tranh. Sáng sớm ngày kế, khi đã đi quan sát, vũ khí nóng đời mới đạt được thành công to lớn. Đáng tiếc nó chỉ đại biểu cho trình độ của Ngọc Đỉnh Chân Nhân, chứ không đại biểu đây là công nghệ của Hoa Quả Sơn. Muốn dựa vào Ngọc Đỉnh Chân Nhân một mình dùng tốc độ một tháng chế tạo một cái vũ khí để trang bị cho cả Hoa Quả Sơn, không biết phải đến ngày tháng năm nào. Bất đắc dĩ, quy lực của bản định hình cuối cùng này thấp hơn bản trong thực nghiệm không chỉ một hai cấp bậc thôi đâu, mà dù như vậy số lượng vẫn cực kỳ có hạn. Trọng điểm của chuẩn bị chiến tranh sau đó được đặt toàn bộ vào việc thao luyện bộ đội mới, phối hợp giữa quân lính cũ cùng với việc sử dụng 7 chiếc chiến thuyền lớn nhỏ lấy được từ đám tù binh. Cứ vậy qua đi nửa tháng. Một góc nào đó không đáng chú ý của Nam Chiêm Bộ Châu, trong một sơn động âm u, ngọn lửa nhảy múa bên trên chậu than, chiếu rọi bóng dáng của ba con yêu quái dữ tợn lên tường đá gồ ghề như những tên cuồng ma đang múa may. Ý của ngươi là Quảng Mục Thiên Vương bại bởi Hoa Quả Sơn? Lông mày Ngưu Ma Vương chậm rãi nhíu lại, nhìn Bằng Ma Vương với vẻ khó tin. Bằng Ma Vương hít sâu một hơi, tin tức hẳn rất chính xác không lầm đâu. Từ rất lâu đã có lời đồn tương tự rồi. Chỉ là nghe có vẻ rất quỷ dị, nên chỉ coi như tin nhảm nghe rồi thôi. Không ngờ là thật. Đầu lĩnh của Hoa Quả Sơn là ai? Gọi là Mỹ Hầu Vương. Mỹ Hầu Vương, Mỹ Hầu Vương. Ngưu Ma Vương lặp lại mấy lần, nghi ngờ trên mặt sâu hơn, chưa từng nghe danh hào của yêu quái này, hay là mấy năm nay mới cuộc khởi. Yêu quái mới cuộc khởi mấy năm nay rất nhiều, nhưng có thể một hơi nuốt trọn một vạn thiên binh của Quảng Mục Thiên Vương, rất khó tưởng tượng nổi đúng không? Giao Ma Vương ngồi bên cạnh chen miệng nói, có lẽ chỉ đánh bại được một chiếc chiến thuyền nào đó của thiên quân. Sau đó truyền rồi lại truyền, biến thành đánh bại Quảng Mục Thiên Vương. Bằng Ma Vương khinh miệt liếc nhìn Giao Ma Vương, nói, ta tự mình đến Hoa Quả Sơn một chuyến, tuy không đến quá gần, nhưng chỉ nhìn bên ngoài đã thấy thực lực của nhóm yêu quái này không tầm thường. Hơn nữa còn lặng lẽ dạo một vòng đến gần hạm đội của Nam Thiên Môn, quả nhiên không thấy cờ xí của Quảng Mục Thiên Vương. Cho nên độ tin cậy của chuyện này cực cao. Không tầm thường. Ngưu Ma Vương khịt mũi mạnh hai cái, nhìn đống lửa bên cạnh hỏi, không tầm thường đến trình độ nào. Thực lực của tên đầu lĩnh mạnh không? Phải chăng dùng mánh khóe giống như chúng ta? Mánh khóe giống chúng ta này là chỉ các thủ đoạn Giao Ma Vương từng sử dụng lúc trước. Nhìn có vẻ không giống. Nhưng thực lực của đầu lĩnh đến trình độ nào, có tổng cộng bao nhiêu yêu quái cảnh giới hóa thần thì không rõ lắm. Phạm vi khống chế của bọn chúng rất lớn. Thậm chí có cả đồng ruộng, có yêu thành, nhìn tình hình dường như có cả nguồn cung cấp đan dược và pháp khí. Phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng có vẻ không ngại thu nhận yêu quái lang thang. Vì cân nhắc đến còn chưa rõ nội tình thực lực của đối phương, cho nên ta cũng không tùy tiện tiếp xúc. Có nguồn cung đan dược và pháp khí. Nói tới đó Ngưu Ma Vương lập tức rơi vào trầm tư. Nếu là như vậy, võ trang một đội quân yêu quái đủ mạnh dặn co với thiên đình sẽ trở thành có khả năng. Năm đó nếu không phải con đường bên chỗ Trấn Nguyên Tử bị đứt, chỉ sợ thủy quân thiên hà sẽ không có cách với bọn chúng. Như vậy cũng không đến mức rơi vào kết cục trốn đông núp tây như bây giờ. Con mắt Giao Ma Vương chậm rãi liếc qua, lo lắng nói, hay là chúng ta xâm lược Hoa Quả Sơn? Chương 229, chia bàn đào, xâm lược Hoa Quả Sơn. Ngưu Ma Vương nghe được lời này mắt híp lại thành một đường chỉ, Bằng Ma Vương lại trợn to hai mắt, như là đang chờ câu nói này. Thấy Ngưu Ma Vương động tâm, Giao Ma Vương nói tiếp, sáu người chúng ta, nếu cộng thêm cả cửu đầu trùng là bảy. Khắp thiên hạ này đừng nói là một con yêu quái, dù là mấy con cũng không đấu lại được chúng ta. Chỉ cần chúng ta ra tay, Mỹ Hầu Vương của Hoa Quả Sơn nhất định hàng phục, giao toàn bộ tài nguyên ra. Nếu không bằng lòng, ha ha ha ha. Bằng Ma Vương lạnh lùng liếc mắt nhìn Giao Ma Vương, phụ họa, ta cũng đồng ý. Mặc kệ tên đầu lĩnh mạnh chừng nào cũng không thể đánh bại chúng ta được. Thậm chí là những yêu quái khác, đều tự mình hiểu được đạo lý kẻ mạnh đứng đầu. Đầu nhập vào chúng ta tốt hơn so với cái tên Mỹ Hầu Vương gì đó. Ngưu Ma Vương dường như đã có chút động tâm, gã liếm liếm khóe môi nhìn hai ma vương bên cạnh như đang muốn nói gì đó, nhưng vẫn còn chút do dự. Giao Ma Vương thấy thế bèn tiếp tục xúi dục, huống chi, nếu đã có tài nguyên tốt thì nên chia cho mọi người. Nghĩ thử mà xem, nếu không có chúng ta trấn thủ, đến lúc đó Mỹ Hầu Vương chiến bại, không phải chúng ta vẫn phải sống những ngày trốn chui trốn nhủi thế này à? Gửi hy vọng vào Mỹ Hầu Vương đó. Không bằng chúng ta tự mình ta trận. Nếu tài nguyên tốt thật, về sau kinh doanh lấy, chắc chắn có lời. Vào lúc Ngưu Ma Vương muốn cho ra quyết định, cửu đầu trùng lặng yên xuất hiện trong sơn động, tùy tiện đi vào, mặc kệ ánh mắt của ba ma vương, bưng vào rượu bên cạnh lên uống. Rượu chảy ra khỏi khóe miệng đổ đầy người. Thẳng đến uống no, gã mới thả vào rượu xuống, thở hổn hển ở một cái, lau khóe miệng nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng làm vậy. Sao, ngươi có ý kiến khác hả? Giao Ma Vương nhíu mày hỏi. Cửu đầu trùng nhe răng, vươn tay vuốt mái tóc dài, ngồi lên chiếc ghế đá cạnh đó. Như có như không nhìn ba vị ma vương, hỏi như thể chế giễu, nếu đi sau đó bị diệt luôn một thể, không phải chơi ngu sao? Đầu tiên, thực lực cụ thể của Hoa Quả Sơn thế nào còn chưa rõ. Thực ra nuốt trọn một vạn ngàn thiên binh không là gì cả. Mấy tên chúng ta liên thủ, muốn đánh bại một vạn ngàn thiên binh của Quảng Mục Thiên Vương chẳng phải vấn đề. Đừng quên là binh của quân đoàn Nam Thiên Môn, chứ không phải binh của Thủy Quân Thiên Hà. Hắn gây ra chuyện lớn như vậy, Lý Tịnh nhất định sẽ không tha cho hắn, nói không chừng bây giờ đang chuẩn bị tiến công Hoa Quả Sơn đó, chúng ta đi qua không phải thêm đồ ăn cho Lý Tịnh sao? Lần này Nam Thiên Môn chinh phạt Đông Thắng Thần Châu cũng chỉ mang 10 vạn thiên binh thôi. Nói như vậy cũng không sai. Cửu đầu trùng lười biếng nhìn Bằng Ma Vương, nói, nếu không đủ, người ta còn có thể bổ sung. Quân đoàn Nam Thiên Môn bổ sung hết rồi, Thiên Đình có thể để Thủy Quân Thiên Hà trợ chiến. Nếu còn không được nữa, còn có quân đoàn Quán Giang Khẩu của Dương Tiễn. Còn có Nhị Thập Bát Tinh Tú, còn có Cửu Diệu Tinh Quang, Thập Nhị Nguyên Thần, Ngũ Phương Yết Đế, Tứ Trị Công Tào, Đông Tây Tinh Đẩu, Nam Bắc Nhị Thần, Ngũ Nhạc Tứ Độc. Lên nữa còn có Tam Thanh. Nói đến đây cửu đầu trùng không nhịn được vỗ đùi bật cười ha ha, ngươi nói thực lực của Hoa Quả Sơn mạnh chừng nào. Cộng thêm mấy tên các ngươi đủ bọn chúng nhét kẻ răng không? Tóm lại chuyện chạy đi làm Sơn Vương hai ngày sau đó lại phải bỏ chạy, các ngươi muốn chơi thì chơi, ta không có hứng thú đâu, hơn nữa lần này ta bảo đảm sẽ không cứu các ngươi. Thật không hiểu nổi chiếm núi làm vương chơi vui vậy thật sao? Gã nói xong bèn nhắm mắt gối lên cánh tay nằm xuống, dáng vẻ như không muốn tranh với đời. Như lời ngươi nói, chẳng phải chúng ta vĩnh viễn không có ngày xuất đầu sao? Bằng Ma Vương lạnh lùng nói. Đây không phải nói nhảm sao? Bây giờ các ngươi hiểu tại sao ta không chiếm núi làm vương rồi chứ? Cửu đầu trùng nửa nằm khẽ mở mắt nhìn mấy tên ma vương. Cười nhạt nói, một thân một mình, chỉ cần thực lực đủ mạnh, bớt gây sự, không thấy rất tiêu dao tự tại hả? Lần trước nếu không phải Nhạc Phụ đại nhân bức ta, ai rảnh đi cứu đám phiền toái các ngươi? Rõ là kiếm chuyện khiến giá truy nã tăng. Các ngươi cũng không phải mấy em bé mới hóa hình. Làm ơn nói chuyện làm việc mang theo não được không? Nói xong bèn nhắm mắt đi ngủ. Mấy yêu vương có mặt đều nghiến răng. Giọng điệu đó còn, có ánh mắt lỗ mũi,